Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 836, về sau thì làm nô tài của ta đi. Chương thứ 3, cứ như vậy liên tiếp đã nhận lấy hơn 10 lần, Phong Vô Kỵ rốt cục hỏng mất, dừng lại, mau dừng lại đi, ta nhận thua, ta nhận thua. Phong Vô Kỵ đây là thừa dịp 5 giây, vội vàng hướng Bạch Phong la lớn. Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ hô to về sau, trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng, để bốn cỗ lực lượng đều tạm thời ngừng lại. Phong Vô Kỵ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe tiếng nha. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Phong Vô Kỵ, thần sắc hí ngược mở miệng hô. Lúc này, 5 giây lần nữa trôi qua, Phong Vô Kỵ càng là toát ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Bởi vì hắn biết lại lập tức phải tiếp nhận tự bạt tay cùng cái kia để linh hồn hắn đều run rẩy. Khủng bố tra tấn, nhưng ngay tại Phong Vô Kỵ nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp nhận cái kia thống khổ thời điểm, lại chợt phát hiện thống khổ cũng không có tới đến, theo hai tay của mình cũng không có tại phiến cái tát vào mặt mình. Huy, ta hiện tại thế nhưng là cho ngươi cơ hội, ngươi có thể phải biết quý trọng nha. Bạch Phong lúc này nhìn vẻ mặt mộng bức Phong Vô Kỵ, nở nụ cười nói ra. Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lúc này mới phản ứng lại, nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi, ngươi muốn ta làm thế nào mới có thể triệt để tha ta? Bạch Phong nghe xong trầm tư chốc lát nói, như vậy đi. Ngươi quỳ trên mặt đất cho ta học chó sủa. Cái gì thời điểm ta hài lòng, để ngươi dậy rồi, ngươi mới có thể lên. Mà khi ngươi lúc thức dậy ta liền sẽ đem cái kia bốn cỗ lực lượng thu hồi lại. Như thế nào? Cái gì? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Phong Vô Kỵ trực tiếp kinh hô lên. Bởi vì cái này so để hắn quỳ xuống nói xin lỗi còn muốn sỉ nhục. Phong Vô Kỵ làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Phong lại muốn để hắn quỳ xuống học chó sủa. Thế nào, ngươi thật giống như có chút không tình nguyện cái kia. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta sẽ không bức ngươi. Bạch Phong lúc này nhếch môi nhìn lấy Phong Vô Kỵ vừa cười vừa nói. 10, 9, 8, mà liền tại sau khi nói xong, Bạch Phong bỗng nhiên bắt đầu đếm ngược. Phong Vô Kỵ không phải người ngu, tự nhiên minh bạch Bạch Phong cái này đếm ngược đến cùng ý vị như thế nào. Sợ là đã đến giờ về sau, hắn còn không có làm ra quyết định lời nói, đem muốn tiếp tục tiếp nhận tự bạt tay cùng cái kia để linh hồn hắn đều run rẩy bắp thịt co giật. Đau đớn, 3, 2, Phong Vô Kỵ đang do dự, nhưng Bạch Phong đếm ngược lại không có đình chỉ. Rốt cục tại Bạch Phong đếm tới 2 thời điểm, Phong Vô Kỵ rốt cục làm ra quyết định, không hề do dự hướng thẳng đến Bạch Phong quỳ xuống. Ngay sau đó thì cắn răng ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong, bắt đầu gâu gâu gâu kêu lên. Ha ha ha, Bạch Phong nhìn đến quỳ học chó sủa Phong Vô Kỵ, nhịn không được trực tiếp lớn tiếng nở nụ cười. Bạch Phong cũng không có cảm giác chính mình đối Phong Vô Kỵ rất quá đáng. Phải biết gia hỏa này trước đó thế nhưng là đối với hắn hạ sát thủ, mà lại là không giữ lại chút nào muốn giết hắn. Đối đãi loại địch nhân này, hắn nhưng từ chưa mềm tay qua, mà bây giờ chỉ là bắt đầu. Đem thân thể thẳng lên, hai tay uốn lượn như chó đối với ta ăn xin. Bạch Phong lúc này nhìn lấy xấu hổ giận dữ vô cùng Phong Vô Kỵ, trực tiếp mở miệng nói ra, tiểu tử, ngươi không nên quá phận. Phong Vô Kỵ nghe nói như thế về sau, cố nén lửa giận đối Bạch Phong mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, Bạch Phong cũng là toát ra vẻ không vui nói, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, ta sau cùng cảnh cáo ngươi một lần. Từ giờ trở đi ngươi hoặc là hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ta, hoặc là liền tiếp tục tiếp nhận loại đau khổ này, mãi cho đến ngươi chết. Trừng, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Phong Vô Kỵ đột nhiên trừng lớn hai mắt, sau cùng nhìn lấy Bạch Phong muốn nói lời nén trở về. Triệt để xì hơi, Bạch Phong nhìn đến dựa theo chính mình yêu cầu nâng lên hai tay Phong Vô Kỵ. Lúc này mới toát ra một vệt nụ cười hài lòng, liền xem như đến từ mạnh hơn vũ trụ hư không giả. Hiện tại còn không phải cho ta quỳ làm chó. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Phong Vô Kỵ cười lạnh nói. Tốt, hiện tại ta đã đem trên người ngươi bốn cỗ lực lượng thu hồi lại. Đến đón lấy chúng ta thì nói một chút ngươi nên như thế nào sống sót sự tình đi. Bạch Phong nhìn lấy Phong Vô Kỵ nói thẳng. Ngươi lại muốn làm gì? Đứng lên, Phong Vô Kỵ nghe nói như thế. Nhìn lấy Bạch Phong có chút bất an hỏi. Rất đơn giản. Giao ra ngươi bản mệnh tinh huyết. Để cho ta trưởng khống sinh tử của ngươi. Dạng này ngươi liền có thể sống. Nếu như ngươi cự tuyệt. Ta sẽ để ngươi nếm khắp thế gian vô số tra tấn. Sau đó còn không cho ngươi chết. Cứ như vậy không ngừng giày vò lấy ngươi. Để ngươi tiếp xuống sinh mệnh. Một mực tại sống không bằng chết làm bên trong vượt qua. Bạch Phong lúc này giống như một cái ma. Quỷ, nhìn chằm chằm Phong Vô Kỵ cười lạnh nói. Ngươi muốn bằng tinh huyết trưởng khống sinh tử của ta. Đây có phải hay không là quá phận rồi? Nghe xong Bạch Phong mà nói số, Phong Vô Kỵ trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong khoát khoát tay chỉ đạo, ngươi không có tư cách cùng ta cò kè mặc cả, mà lại hiện tại ta chỉ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hoặc là thần phục, hoặc là sống không bằng chết. Kéo kẹt, theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, một trận xương cốt giòn vang âm thanh trực tiếp vang lên. Đó là Phong Vô Kỵ nắm chặt song quyền, xương tay đầu phát ra tiếng vang. Lần này Phong Vô Kỵ không có lập tức cho ra đáp án, bởi vì hắn nhìn ra được Bạch Phong vừa mới nói lời kia là chăm chú. Hô, một lát sau, Phong Vô Kỵ thở ra một hơi thật dài, trực tiếp bước ra một giọt tinh huyết, đưa đến Bạch Phong trước người. Phong Vô Kỵ nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại cắm ở cái này nhỏ yếu vũ trụ hư không bên trong. Càng thêm không nghĩ tới, hội thua ở thực lực yếu như vậy một cái rác rưởi trên thân. Mà Bạch Phong lúc này tiếp được Phong Vô Kỵ đưa tới tinh huyết. Trực tiếp để hệ thống khống chế, bằng vào giọt máu tươi này triệt để khống chế Phong Vô Kỵ sinh mệnh. Tại một sát na kia, Phong Vô Kỵ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Bạch Phong. Trong mắt lộ ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Hắn thật không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà có thể bằng vào một giọt tinh huyết thì khống chế tính mạng của hắn. Sau đó, bởi vì sinh mệnh của mình đã triệt để nắm giữ tại Bạch Phong trong tay. Cái này không khỏi để Phong Vô Kỵ toát ra bi thương không thôi thần sắc. Phải biết dù nói thế nào, hắn cũng là một cái vũ trụ hư không bên trong đỉnh cao cường giả. Chớ nói chi là hắn chỗ cái vũ trụ kia hư không so cái vũ trụ này hư không còn mạnh hơn rất nhiều. Từ giờ trở đi, ngươi liền hào hào theo ta đi. Nhớ đến gọi ta thiếu gia. Ngươi có thể gọi ta Bạch Phong thiếu gia. Rõ chưa? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Phong Vô Kỵ trực tiếp mở miệng nói ra. Phong Vô Kỵ sau khi nghe xong liền vội vàng gật đầu nói. Biết, Bạch thiếu gia. Bạch Phong nghe được Bạch thiếu gia xưng hô thế này, cũng là toát ra một vệt vẻ hài lòng nói, xưng hô thế này cũng không tệ. Tốt, hiện tại ngươi có thể quỳ xuống gọi gia gia. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Phong Vô Kỵ nói thẳng, cái gì? Lại phải lại, hơn nữa còn muốn gọi gia gia. Cái này Bạch Phong có phải hay không biến thái a? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Phong Vô Kỵ nội tâm cực kỳ hoảng sợ nghĩ đến, nhưng mặc kệ Bạch Phong vì sao để hắn làm như thế. Hiện tại hắn mệnh đã bị Bạch Phong siết trong tay, hắn có thể làm cũng chỉ có phục tùng Bạch Phong mệnh lệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.